Chàng rể vô song, chương 713. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện app tìm truyện ngay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bấy giờ Trương Thiên Sơn cũng không phải đang nghĩ mình cần bảo vệ mạng sống, mà là muôn ngàn lần không được để cho kế hoạch của Tạ Kiến An thành công. Đến lúc này thì Trương Thiên Sơn đã thấy rõ bộ mặt kinh tởm của Tạ Kiến An. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vì lợi ích có thể bất chấp mọi thủ đoạn mà không quan tâm đến bất kỳ đạo nghĩa nào. Chơi nát, com cập nhật nhanh nhất, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Loại người này có thể trước mắt sẽ vẫn thuận lợi, nhưng tuyệt đối không thể nào lâu dài, chuyện này Trương Thiên Sơn rõ hơn ai hết. Nếu giao những thế lực vùng Bắc Đông và đám đàn em của Trương Thiên Sơn cho Tạ Kiến An dẫn dắt với năng lực của ông ta thì có lẽ sẽ tạo ra thành tựu trong thời gian ngắn, có thể chia sẻ miếng thịt ngon với các thế lực trong vùng xám, nhưng chắc chắn nó sẽ không tồn tại được lâu dài, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện mà thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trương Thiên Sơn có thể bỏ mặc sống chết của mình, dẫu sao hết thảy cũng do ông ta nhìn lầm mà đi tin tưởng Tạ Kiến An, thế thì có lãnh hậu quả cũng là lẽ thường. Nhưng, các thế lực khác ở vùng Bắc Đông vô tội, họ chẳng làm gì sai cả, Trương Thiên Sơn không cho phép Tạ Kiến An làm hại đến họ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Trương Thiên Sơn lại đang bị nhốt, không thể làm được gì, chỉ còn biết thầm cầu khẩn phó mặc cho số trời định đoạt. Bấy giờ, ngoài phòng khách. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tạ Kiến An vội vã thưa với Lâm Hàn, cậu Lâm, tôi rất xin lỗi về chuyện này, tôi nghĩ trong đó có hiểu lầm gì rồi, tôi tin Tạ Kiến Bình nhất định không cố ý nhằm vào vợ của cậu đâu, chỉ hiểu lầm mà thôi, có thể nó không biết cô ấy là vợ của cậu. Lâm Hàn khẽ cau mày, anh không quá thích thái độ này của đối phương, có điều vì ông ta là người của Trương Thiên Sơn, Lâm Hàn cũng không đùng đùng nổi giận, anh nói. Có hiểu lầm hay không tôi sẽ điều tra rõ, nhưng còn về chuyện làm ăn trong vùng xám tôi đã bàn bạc xong với Trương Thiên Sơn rồi, Tạ Kiến Bình kia làm như vậy có phải trái luật không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tạ Kiến An giật bắn người, đang định xuôi theo ý Lâm Hàn để anh không nhận ra có chuyện gì bất thường. Nhưng còn chuyện bên Tạ Kiến Bình ông ta lại càng không cho phép thất bại, vì nếu thất bại thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến kế hoạch bên đây của ông ta, sẽ phải mất rất nhiều thời gian mới có thể lôi kéo được hết các thế lực còn lại của vùng Bắc Đông. Mà một khi kéo dài thời gian, đám Uông Nghĩa và La Võ có thể sẽ quay về, đến khi đó tình hình lại càng nghiêm trọng hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặc dù Tạ Kiến An muốn dàn xếp cho ổn thỏa, cũng đã chuẩn bị vài biện pháp phòng hờ để ứng phó, nhưng dĩ nhiên nếu không bí lắm thì ông ta sẽ không động đến chúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu thật sự xảy ra, đồng nghĩa với việc Tạ Kiến An phải chia cái bánh vùng Bắc Đông béo bở này với những người kia, mà ông ta thì lại muốn nuốt trọn một mình. Lúc này, Tạ Kiến An ngẫm nghĩ một hồi thì đành phải nói. Cậu Lâm, thật ra thì hiện giờ vùng Bắc Đông của chúng tôi đang gặp khó khăn nên cực kỳ thiếu vốn. Vì thế mới phải dùng đến hạ sách này, cậu xem mà châm trước cho chúng tôi với, chỉ mỗi lần này thôi, lần đầu cũng như lần cuối ấy mà, mong cậu để chúng tôi kiếm được nhiều chút, vượt qua cửa ải khó khăn này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Hàn nghe thế đôi mày càng nhíu chặt lại, anh rất hiểu tính của Trương Thiên Sơn, nếu thật sự có gặp phiền phức thì ông ta cũng không thất hứa mà vi phạm giao ước với Lâm Hàn, càng sẽ không cho phép thuộc hạ của mình đi làm những chuyện như thế. Với tính cách của Trương Thiên Sơn, ông ta sẽ tìm cách khác để giải quyết vấn đề tiền bạc, nếu như thật sự bó tay mà chỉ đành dựa vào làm ăn phi pháp mới có thể vượt qua thời điểm khó khăn này, Trương Thiên Sơn cũng tuyệt đối sẽ nói cho Lâm Hàn biết, sẽ không giấu giếm anh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặc dù anh chưa quen biết Trương Thiên Sơn được bao lâu, nhưng Lâm Hàn lại rất hiểu tính tình của ông ta. Chấm, nhớ quay lại đọc tiếp tại truyenapp.com để ủng hộ chúng mình nha. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những chuyện này do Trương Thiên Sơn cho phép mấy người lén lút làm ư, nét mặt Lâm Hàn có hơi kỳ lạ hỏi. Tạ Kiến An đi theo Trương Thiên Sơn bao năm trời, đương nhiên cũng biết tính Trương Thiên Sơn thế nào, ông ta vội đáp. Đâu có, đại bàng núi không có nói như thế. Thật sự là nếu không cùng đường bí lối thì cũng sẽ không gây phiền phức cho cậu, làm bên cậu phải khó xử như vậy.